Xin chào các bạn. Hôm nay, Ellie rất vui được gặp lại các bạn qua video với một cuốn sách mới mang tựa đề Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tác giả Alexander Ender. Đây là tác giả của cuốn sách Hãy vào phòng giao dịch của tôi mà Ellie Trương đã thực hiện trên kênh tủ sách nhỏ. Cuốn sách này có 357 trang, gồm 11 chương. Chương 1. Tâm lý cá nhân. Chương 2. Tâm lý đám đông. Chương 3. Phân tích đồ thị giá cổ điển. Chương 4. Phân tích kỹ thuật bằng máy tính. Chương 5. Khối lượng và thời gian. Chương 6. Các chỉ báo thị trường chung. Chương 7. Hệ thống giao dịch. Chương 8. Các công cụ giao dịch. Chương 9. Quản trị rủi ro. Chương 10. Hướng dẫn thực hành chi tiết. Chương 11. Hãy giữ thói quen ghi chép nhật ký giao dịch cẩn thận. Trước khi đến với nội dung cuốn sách này, Ellie Trương rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Ellie có thêm động lực làm những cuốn sách khác nữa. Nếu có điều kiện, các bạn hãy tới ngay nhà sách gần nhất hoặc nhấn vào đường link bên dưới phần mô tả để mua sách gốc nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến cho người Việt các bạn nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 1, tâm lý cá nhân. Tại sao chúng ta thích giao dịch tài chính? Giao dịch tài chính trông có vẻ dễ dàng. Người mới bắt đầu giao dịch cảm thấy thận trọng lúc mới tham gia. Nhưng sau khi thắng một vài lượt giao dịch, họ bắt đầu cảm thấy mình thật thông minh và không thể bị đánh bại. Đó là khi anh ta bắt đầu chấp nhận các giao dịch mạo hiểm và kết thúc bằng khoản lỗ lớn. Con người thích giao dịch tài chính vì nhiều lý do. Một số có lý trí, nhưng một số thì không. Giao dịch tài chính mang đến cơ hội kiếm khoản tiền lớn một cách nhanh chóng. Tiền thể hiện cho sự tự do đối với nhiều người, mặc dù chúng ta thường không biết làm thế nào đạt được điều đó. Nếu bạn biết giao dịch tài chính như thế nào, bạn có thời gian riêng, sống và làm việc ở bất cứ nơi nào bạn muốn và không phải thưa dạ với sếp. Giao dịch tài chính là sự kết hợp của những trò chơi hấp dẫn như cờ vua, bài poker và trò chơi. Giao dịch tài chính cuốn hút những ai ưa thích thử thách, mạo hiểm. Giao dịch tài chính thu hút những người chấp nhận rủi ro lẫn những kẻ nổi loạn muốn tránh né rủi ro. Một người bình thường thức dậy vào sáng sớm, đi làm, ăn trưa, trở về nhà, uống vài chai bia và ăn tối, xem tivi. Sau cùng là đi ngủ. Nếu có dư một chút tiền, anh ta sẽ gửi tiết kiệm. Nhà giao dịch chỉ làm những công việc thường nhật trên trong vài giờ và chấp nhận đánh cược rủi ro với số tiền của mình. Các nhà giao dịch là những người sống thui thủi một mình, muốn phá bỏ một cuộc sống lặp đi lặp lại buồn tẻ và thách thức những khó khăn đang chờ đợi phía trước. Tự hoàn thiện mình. Con người bẩm sinh đã có mong muốn hướng tới sự hoàn hảo, phát triển các kỹ năng để trở nên hoàn thiện. Động lực này, cùng với sự hấp dẫn của trò chơi và cám dỗ của tiền bạc, thu hút nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường tài chính. Những nhà giao dịch giỏi có khuynh hướng làm việc chăm chỉ và là người sắc sảo với tư duy rộng mở. Thật nghịch lý, mục tiêu của một nhà giao dịch thành công không phải là tiền bạc. Mục tiêu của anh ta là giao dịch thật tốt. Nếu anh ta giao dịch hợp lý, tiền bạc sẽ tự động chảy vào túi như một hệ quả tất yếu. Các nhà giao dịch thành công mài giũa kỹ năng của mình giống như chúng ta đang cố gắng đạt đến con người hoàn hảo. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp từ Texas mời tôi đến thăm văn phòng của anh ta và nói: "Nếu bạn ngồi quanh bàn làm việc của tôi trong khi tôi đang giao dịch trong ngày, bạn sẽ không thể biết liệu tôi đang chuẩn bị kiếm được 2.000 đô hoặc đã kiếm được 2.000 đô cho ngày hôm đó." Anh ta đã phát triển đến mức mà thắng không kiêu, bại không nản. Anh ấy tập trung vào việc làm sao để giao dịch hợp lý và phát triển kỹ năng đó đến mức không còn bị tác động bởi cảm xúc cá nhân. Vấn đề đối với hoàn thiện bản thân là nhiều người đang tự hủy hoại chính mình. Một người tài xế hay gặp tai nạn đang phá hủy chiếc xe của mình và một nhà giao dịch tồi đang phá hủy tài sản giao dịch của anh ta. Thị trường tài chính cung cấp vô số cơ hội để chúng ta tự phá hủy bản thân cũng như hoàn thiện chính mình. Hành động theo cảm xúc cá nhân trên các thị trường tài chính sẽ phải nhận lấy những thất bại tốn kém. Các nhà giao dịch không hài lòng với chính mình thường cố gắng hạn chế những mong ước cá nhân khi giao dịch trên thị trường. Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, bạn sẽ bị đẩy tới những nơi không hề muốn. 5. Thực tế và trí tưởng tượng. Nếu một người bạn có chút ít kinh nghiệm làm nông nói với bạn rằng anh ấy đang có kế hoạch tự cung cấp thực phẩm bằng việc xây dựng một nông trại lớn 1.000 m², bạn hãy tin rằng anh ấy sắp lâm vào cảnh đói kém. Bạn có thể không tưởng tượng ra được nhiều thứ từ một mảnh đất nhỏ, nhưng có một nơi trí tưởng tượng trở nên bay bổng, đó chính là hoạt động giao dịch tài chính. Một nhân viên cũ nói với tôi rằng anh ấy đã lên kế hoạch nhằm phát triển tài khoản giao dịch 6.000 đô của mình. Nhưng khi tôi cố gắng chỉ ra sự phù phiếm trong kế hoạch của anh ta, anh ấy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Anh ta là một nhà phân tích giỏi, nhưng lại không muốn nhận ra kế hoạch nông trại lớn đang thất bại. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu vãn tình thế, anh ta đã thực hiện các giao dịch có vị thế lớn. Và những biến động nhỏ nhất của thị trường cũng đủ để xóa sổ tài sản của anh ấy một cách chóng vánh. Nhà giao dịch thành công là người rất thực tế. Anh ta biết khả năng và giới hạn của mình. Anh ta quan sát điều gì đang diễn ra trên thị trường và biết phải xử lý thế nào cho phù hợp. Anh ta phân tích thị trường một cách cẩn thận, nhìn nhận đúng đắn về bản thân và đưa ra các kế hoạch khả thi. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ tránh bị ảnh hưởng bởi các ảo giác. Nhà giao dịch nghiệp dư cảm thấy phấn khích khi thắng một vài giao dịch, nhưng sau khi nhận về yêu cầu tăng tỷ lệ ký quỹ cho một vị thế thua lỗ, trạng thái cảm xúc của anh ta chuyển từ vênh váo sang sợ hãi và bắt đầu xuất hiện những ý tưởng mới lạ về thị trường. Những người thua lỗ giao dịch hoặc tránh né giao dịch vì những tư duy tưởng tượng của họ. Họ hành động giống như một đứa trẻ sợ hãi khi đi ngang qua nghĩa trang hoặc nhìn dưới giường ngủ mỗi tối vì lo sợ có những con ma ở dưới đó. Môi trường không ổn định của thị trường tài chính rất dễ nảy sinh trí tưởng tượng. Phần lớn những ai lớn lên ở nền văn minh phương Tây đều có trí tưởng tượng giống nhau. Trí tưởng tượng này phổ biến đến mức khi tôi nghiên cứu nó tại Viện Phân tích Tâm lý New York, có một khóa học được gọi là trí tưởng tượng phổ quát. Ví dụ, nhiều người tưởng tượng về tuổi thơ mà họ là những đứa con nuôi. Tưởng tượng này có vẻ nhằm giải thích cho một tuổi thơ bất hạnh và thiếu tình thân. Nó an ủi đứa trẻ, nhưng khiến cho chúng không nhận ra được thực tế mà chúng không muốn nhìn thấy. Đó là bố mẹ của những đứa trẻ không tốt. Trí tưởng tượng ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta, thậm chí là chúng ta còn không nhận thức được sự tồn tại của nó. Khi giao lưu với hàng trăm nhà giao dịch, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về trí tưởng tượng phổ quát. Chúng bóp méo thực tế và ngăn chặn chúng ta đi tới con đường giao dịch thành công. Một nhà giao dịch thành công phải nhận ra trí tưởng tượng của mình và xóa bỏ chúng. Bí ẩn của bộ não. Những người thua lỗ chịu tổn thương từ bí ẩn não bộ mà tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ. Tôi thua cuộc vì tôi không biết bí mật giao dịch. Nhiều người tưởng tượng ra câu chuyện cho rằng các nhà giao dịch thành công vì họ có vài kiến thức bí mật nào đó. Câu chuyện tưởng tượng này tạo ra mảnh đất màu mỡ để những người cung cấp dịch vụ tư vấn và bán hệ thống giao dịch có cơ hội kiếm sống. Một nhà giao dịch nản chí thường thích sử dụng thẻ tín dụng để mua các bí kíp giao dịch. Anh ta có thể chuyển 3.000 đô cho một kẻ bịp bợm chuyên quảng cáo về một hệ thống giao dịch máy tính đã được kiểm nghiệm và không bỏ qua bất cứ cơ hội giao dịch hấp dẫn nào. Khi hệ thống này thất bại, anh ta một lần nữa rút thẻ tín dụng đã gần hết hạn mức tín dụng để tìm những bí kíp khoa học, giải thích làm như thế nào để ngừng thua lỗ và bắt đầu chiến thắng nếu như sử dụng chiêm tinh tài chính gồm mặt trăng, những vì sao và thậm chí là thiên vương tinh. Tại một câu lạc bộ đầu tư chúng tôi từng tham dự ở New York, tôi thường tiếp xúc với các nhà chiêm tinh tài chính. anh ta được mời tham dự câu lạc bộ nên không phải trả phí tham dự cho cuộc họp. Nguồn thu nhập chính của anh ta chủ yếu đến từ việc bán các dự báo giao dịch bằng chiêm tinh học cho các nhà đầu tư nghiệp dư. Những kẻ thua lỗ không nhận ra giao dịch tài chính không phải là trò chơi của trí tuệ. Các nhà giao dịch giỏi là những người sắc sảo, nhưng rất ít người thuộc dạng thông minh. Nhiều người chưa bao giờ học đại học, mà thậm chí còn chưa tốt nghiệp nổi trung học. Nhiều người thông minh và chăm chỉ thành công trong sự nghiệp riêng của họ, nhưng lại thất bại khi giao dịch tài chính. Tại sao họ lại thất bại? Điều tạo nên khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua lỗ không phải là sự thông minh hay bí quyết giao dịch, và chắc chắn không phải bởi trình độ học vấn. Bí ẩn ít vốn. Nhiều người thua lỗ cho rằng họ sẽ giao dịch thành công nếu như có một tài khoản lớn. Mọi người đốt cháy các tài khoản giao dịch hoặc là vì một loạt các thua lỗ liên tiếp hoặc vì một khoản lỗ lớn duy nhất. Thông thường, sau khi người thua lỗ phải bán ra vì không thể đáp ứng được yêu cầu ký quỹ, thị trường đảo chiều và đi theo hướng mà anh ta kỳ vọng ban đầu. Anh ta bắt đầu nổi giận. Nếu sống sót qua tuần này, thì giờ đây anh ta đã thắng lớn thay vì thua lỗ. Những người này nhận thấy các điểm đảo chiều thị trường thường xuất hiện quá muộn và nghĩ rằng sự đảo chiều này đã xác nhận cho phương pháp của họ là đúng. Họ quay trở lại làm việc, kiếm tiền và tiết kiệm hoặc vay mượn để mở lại một tài khoản nhỏ. Lịch sử lặp lại chính nó. Những kẻ thua lỗ bị mất sạch tiền, thị trường đảo ngược và chứng minh anh ta đã đúng. Nhưng chỉ có điều là hơi muộn. Đó là khi câu chuyện tưởng tượng khác lại sinh ra. Nếu tôi có một tài khoản lớn hơn, tôi có thể sẽ sống sót lâu hơn trên thị trường và giành chiến thắng. Một số người thua lỗ huy động tiền từ người thân và bạn bè bằng cách đưa cho họ xem thành tích giao dịch thử nghiệm trên giấy tờ. Kết quả giao dịch thử nghiệm cho thấy họ có vẻ như sẽ thắng lớn nếu có một khoản tiền lớn hơn để giao dịch. Nhưng thậm chí, ngay khi đã huy động nhiều tiền hơn, họ cũng tiếp tục thua lỗ, như thể thị trường đang trêu đùa với họ. Người thua lỗ không phải vì vốn nhỏ, mà là vì tư duy của anh ta chưa xây dựng được các kỹ năng giao dịch. Một kẻ thua lỗ có thể hủy hoại một tài khoản lớn còn nhanh hơn khi giao dịch tài khoản nhỏ. Một trong những người mà tôi quen biết đã thổi bay hơn 200 triệu đô chỉ trong một ngày. Khi người môi giới bán ra cổ phiếu của anh ta, thì bất ngờ thị trường lại đảo chiều. Anh ta kiện người môi giới và nói với tôi, nếu tôi có một tài khoản lớn, có vẻ như tài khoản 200 triệu đô vẫn chưa đủ lớn với anh ta. Vấn đề thực sự của những kẻ thua lỗ không phải là quy mô tài khoản, mà là giao dịch quá mức và quản trị tiền lỏng lẻo. Anh ta chấp nhận rủi ro quá lớn so với quy mô tài khoản của mình, bất kể là nhỏ hay lớn. Vấn đề không phải là hệ thống giao dịch của anh ta tốt như thế nào, mà là một loạt các giao dịch tồi có thể loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc chơi. Những nhà giao dịch nghiệp dư không nghĩ rằng mình sẽ thua lỗ hoặc không chuẩn bị gì để quản trị tình huống gặp phải một loạt giao dịch thua lỗ. Việc đổ thừa cho nguyên nhân thiếu vốn chỉ là cách để anh ta tránh né hai sự thật đau thương: kỹ năng quản trị tiền yếu kém và thiếu kỹ thuật. Một nhà giao dịch muốn sống sót và giàu có phải kiểm soát các khoản lỗ. Bạn làm điều này bằng cách chỉ chấp nhận rủi ro bằng một phần nhỏ so với tài khoản cho mỗi lượt giao dịch. Hãy học cách chấp nhận những sai lầm ít tốn kém từ các tài khoản giao dịch nhỏ. Lợi thế của việc giao dịch tài khoản lớn là chi phí thiết bị và dịch vụ chỉ chiếm tỷ lệ phần trăm nhỏ so với số tiền của bạn. Một quỹ đầu tư triệu đô chi 5.000 đô cho mỗi lượt giao dịch chỉ tương ứng với tỷ lệ 0,5%. Nhưng, chi phí này có thể lên đến 25% tài khoản của một giao dịch có tài khoản 20.000 đô. Bí ẩn hệ thống lái tự động. Các nhà giao dịch tin vào bí ẩn của hệ thống tự động cho rằng giao dịch có thể được tự động hóa. Một vài người cố gắng thiết lập các giao dịch tự động, trong khi một số người khác đi mua từ các nhà phát triển phần mềm. Đây là những nhà đầu tư đã từng mất nhiều năm trau dồi các kỹ năng để trở thành luật sư, bác sĩ, doanh nhân. Hầu hết mọi người bị thôi thúc bởi lòng tham, sự lười biếng và ít hiểu biết về toán học. Các hệ thống giao dịch tự động trước đây được viết trên những tấm giấy, nhưng ngày nay là bằng các phần mềm máy tính. Một số hệ thống khá thô sơ, trong khi một số khác khá công phu, trong đó có cả chức năng tối ưu hóa và thậm chí là quy tắc quản trị tiền. Nhiều nhà giao dịch chi hàng nghìn đô la để tìm kiếm sự huyền bí ma thuật mà chỉ cần một vài dòng mã máy tính đã có thể tạo ra dòng tiền vô tận. Họ trả tiền cho các hệ thống giao dịch tự động giống như các kỵ sĩ thời Trung Cổ trả tiền cho các nhà hóa học để tìm kiếm bí quyết biến kim loại thành vàng. Các hoạt động phức tạp của con người không dễ dàng tự động hóa. Các hệ thống học được máy tính hóa không thể nào thay thế những người thầy. Và các phần mềm thực hiện tính toán thuế không thể nào thay thế các kế toán viên. Trong hầu hết các hoạt động yêu cầu phải đưa ra quyết định đánh giá, máy móc chỉ có thể giúp đỡ, chứ không thể thay thế con người. Nếu có một hệ thống giao dịch tự động thành công, những người mua hệ thống đó có thể chuyển tới Tahiti và sống thoải mái trong phần đời còn lại, vì hệ thống chỉ cần hỗ trợ của nhà môi giới là được. Cho tới bây giờ, những người có thể kiếm tiền từ các hệ thống giao dịch tự động là những người bán chúng. Họ đã tạo nên một ngành công nghiệp nhỏ, nhưng lại mang tới cuộc sống giàu có cho chính họ. Nếu các hệ thống giao dịch hoạt động tốt, tại sao họ lại bán chúng? Họ cũng có thể chuyển tới sinh sống ở Tahiti bằng số tiền kiếm được từ giao dịch mà. Một số người biện minh, họ thích lập trình hơn là giao dịch. Một số người khác lại nói rằng họ bán phần mềm để huy động vốn và thậm chí là muốn giúp đỡ người khác. Thị trường luôn thay đổi và đã đánh bại nhiều hệ thống giao dịch tự động. Những quy tắc cứng nhắc ngày hôm qua sẽ không còn hiệu quả ở hiện tại và chắc chắn sẽ không còn hoạt động trong tương lai. Một nhà giao dịch giỏi phải tiến hành điều chỉnh phương pháp giao dịch khi phát hiện thấy vấn đề. Nhược điểm mà các hệ thống tự động gặp phải là ít có khả năng thích nghi và tự hủy hoại chính nó. Các hãng hàng không trả lương cao cho phi công, cho dù máy bay được trang bị hệ thống lái tự động. Họ phải làm điều này vì chỉ có con người mới kịp xử lý những tình huống không thể lường trước. Khi van xả áp ở trần máy bay bị rò rỉ khi bay qua biển Thái Bình Dương, hoặc khi máy bay chở khách bị mất cả hai động cơ, chỉ có con người mới xử lý kịp các tình huống khủng hoảng này. Những tình huống khẩn cấp này được công bố trên các tạp chí và trong các tình huống này, chỉ có những phi công giàu kinh nghiệm mới có thể hạ cánh máy bay an toàn. Không có hệ thống lái tự động nào có thể làm được điều này. Đặt cược tiền vào các hệ thống giao dịch tự động cũng giống như bạn đặt sinh mạng của mình vào các hệ thống lái máy bay tự động. Chỉ cần một tình huống không lường trước xuất hiện, tài khoản của bạn sẽ bị sụp đổ và bốc cháy. Thực tế, vẫn có những hệ thống giao dịch tốt, nhưng chúng phải được theo dõi thường xuyên và cần có những điều chỉnh của cá nhân người giao dịch. Bạn phải tham gia vào công việc, nghĩa là bạn không thể giao hết trách nhiệm cho các hệ thống tự động. Các nhà giao dịch tin vào câu chuyện huyền bí của hệ thống giao dịch tự động thường suy nghĩ giống như những đứa trẻ. Bố mẹ sẽ phải cố gắng làm việc để mang lại cho những đứa trẻ một cuộc sống đầy đủ. Họ nghĩ rằng thị trường sẽ tạo ra dòng chảy lợi nhuận giống như dòng sữa ấm áp, miễn phí và bất tận mà bố mẹ đã cho chúng. Nhưng thị trường tài chính không phải là bố mẹ của bạn. Đây là nơi luôn có những người sẵn sàng tìm mọi cách để lấy tiền của bạn, chứ không phải đưa những dòng sữa ấm áp vào miệng của bạn. Tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Hầu như mọi người đều có mong muốn có được cuộc sống tự do và độc lập. Nhưng khi gặp phải áp lực, họ sẽ thay đổi giọng điệu và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ một mạnh thường quân. Các nhà giao dịch khi gặp bế tắc thường tìm kiếm sự giúp đỡ từ đủ loại chuyên gia. Khi tôi lớn lên ở Liên bang Xô Viết cũ, những đứa trẻ được dạy rằng Stalin là nhà lãnh tụ vĩ đại. Sau này, chúng ta mới biết ông ta tàn ác như thế nào. Nhưng trong lúc ông ta còn sống, hầu hết mọi người đều muốn đi theo sự lãnh đạo của ông ấy. Các tiểu Stalin luôn xuất hiện trong mọi khía cạnh xã hội, trong kinh tế, sinh học, kiến trúc, v.v. Khi tôi đến Hoa Kỳ và bắt đầu giao dịch, tôi ngạc nhiên khi thấy các nhà giao dịch tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Đó chính là các tiểu Stalin của họ. có 3 loại chuyên gia trên thị trường tài chính: các chuyên gia về chu kỳ thị trường, các chuyên gia về các phương pháp huyền bí và các chuyên gia huyền thoại. Các chuyên gia chu kỳ dự báo các điểm đảo chiều quan trọng của thị trường. Các chuyên gia phương pháp huyền bí đề cao những cách thức mới để làm giàu. Các chuyên gia chu kỳ thị trường. Trong nhiều thập niên, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nói chung chạy theo chu kỳ 4 năm. Các chỉ số thị trường thường có 2,5 hoặc 3 năm tăng giá và 1 năm hoặc 1,5 năm giảm giá. Các chuyên gia chu kỳ thị trường mới xuất hiện theo mỗi chu kỳ lớn của thị trường chứng khoán, thường theo chu kỳ 4 năm. Danh tiếng của một chuyên gia thường tồn tại trong 2 đến 3 năm. Thời gian trị vì của mỗi chuyên gia thường trùng với các pha tăng giá lớn trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Các chuyên gia chu kỳ dự báo các đợt hồi phục và tăng giá. Mỗi dự báo chính xác sẽ làm tăng danh tiếng của họ và kích thích ngày càng nhiều người mua hoặc bán theo các bình luận của ông ấy. Các chuyên gia chu kỳ thị trường có một lý thuyết riêng về thị trường, đó là chu kỳ, khối lượng, sóng Elliott hoặc bất cứ lý thuyết nào. Thường được phát triển trong nhiều năm trước khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Đầu tiên, thị trường không chạy theo lý thuyết của một chuyên gia đang có danh tiếng. Sau đó, thị trường thay đổi và liên tiếp nhiều năm chạy theo những dự báo của chuyên gia. Đó là khi danh tiếng của vị chuyên gia này tăng cao nổi trội so với những người khác trên thị trường. Điều này giống hệt như thay đổi kiểu mốt thời trang mỗi khi khẩu vị của công chúng thay đổi. Vào một năm nào đó, kiểu tóc hoe trở nên thịnh hành, nhưng năm sau lại là tóc đỏ. Bất ngờ, một ngôi sao với kiểu tóc hoe không còn xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí lớn. Mọi người muốn mốt tóc đen tuyền hoặc một cô gái với một vết chàm ở trên mặt. Kiểu mốt không thay đổi, chỉ có khẩu vị của công chúng thay đổi. Các chuyên gia luôn đến từ các mép của phân tích thị trường. Họ không bao giờ là các nhà phân tích tự kiếm sống. Các chuyên gia thuộc các định chế tổ chức luôn ưa thích sự an toàn. Họ sợ bị chỉ trích và gần như không bao giờ trở nên nổi bật xuất chúng. Nhưng một chuyên gia chu kỳ thị trường có thể trở nên nổi trội với một lý thuyết độc đáo. Một chuyên gia duy trì danh tiếng cho đến khi thị trường còn tuân theo lý thuyết của anh ta. Thông thường, ít hơn giới hạn của một chu kỳ 4 năm. Ở một số thời điểm, thị trường thay đổi và bắt đầu đi theo con đường khác với dự báo của chuyên gia. Trong khi chuyên gia thường tiếp tục sử dụng phương pháp đã hoạt động tốt trong quá khứ, và điều này khiến cho những người tin theo các dự báo của họ bị thua lỗ. Khi một dự báo của chuyên gia không còn chính xác, sự thán phục của công chúng sẽ trở thành như lời chỉ trích cay nghiệt. Rất khó để một nhà phân tích chu kỳ bị mất danh tiếng quay trở lại vị trí ngôi sao một lần nữa. Tất cả các chuyên gia chu kỳ thị trường đều có một số đặc tính chung. Họ tích cực đưa ra các dự báo trước khi đạt tới vị thế của một ngôi sao. Mỗi chuyên gia đều có một lý thuyết độc đáo riêng, một số tín đồ và một chút danh tiếng, hoàn toàn sống bằng nghề tư vấn. Thực tế là lý thuyết của mỗi chuyên gia đã không hoạt động trong một vài năm và bị lờ đi bởi những tín đồ của ông ấy. Khi lý thuyết của ông ta bất ngờ trở nên chính xác, truyền thông đại chúng sẽ chú ý. Nhưng một khi lý thuyết này không còn hoạt động, những lời nịnh nọt của đám đông xưa kia sẽ biến thành những lời chỉ trích cay nghiệt. Khi nhận thấy một chuyên gia thành công mới nổi lên, bạn có thể kiếm lời khi đi theo những dự báo của ông ta. Nhưng điều quan trọng là cần nhận ra khi nào một chuyên gia sẽ đạt tới đỉnh cao sự nghiệp của họ. Tất cả các chuyên gia rồi sẽ sụp đổ, theo định nghĩa. Họ sụp đổ từ đỉnh cao danh vọng của họ. Khi một chuyên gia được truyền thông đại chúng thừa nhận, đó là tín hiệu tốt cho thấy anh ta đang đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Truyền thông chính thống rất thận trọng với những người ngoài cuộc. Khi một vài tạp chí lớn đều dành vài trang báo cho các chuyên gia thị trường đang nổi tiếng, bạn nên biết rằng đỉnh cao sự nghiệp của anh ta đang đến, và sau đó đến lượt một chuyên gia khác sẽ nổi lên. Các chuyên gia với phương pháp huyền bí. Trong khi các chuyên gia chu kỳ chỉ là kẻ chiếu dưới trên thị trường chứng khoán, thì các chuyên gia về phương pháp huyền bí là những người thống trị trên thị trường phái sinh. Một chuyên gia về phương pháp huyền bí có thể làm bùng nổ một ngành công nghiệp tài chính sau khi phát hiện ra một phương pháp giao dịch hoặc cách phân tích mới. Các nhà giao dịch luôn tìm kiếm lợi thế so với đồng nghiệp, giống như những kỵ sĩ muốn mua sắm cho mình những thanh gươm tốt. Các nhà giao dịch sẵn sàng chi tiền cho những ai cung cấp cho họ công cụ giao dịch tốt. Không có mức giá nào được xem là quá cao nếu các công cụ giao dịch sinh ra tiền. Chuyên gia phương pháp huyền bí bán một loạt công cụ mới để kiếm tiền từ thị trường, chẳng hạn như chu kỳ, hồ sơ thị trường, vân vân. Nó có thể là một lợi thế lúc mới bắt đầu, nhưng sau khi có nhiều người quen thuộc với phương pháp mới và kiểm nghiệm chúng trên thị trường, phương pháp này không thể tránh khỏi bị thất bại và từ đó không còn được thịnh hành. Thị trường luôn luôn đánh gục các lợi thế của mỗi phương pháp và cái đã hoạt động tốt ngày hôm qua có thể không còn đúng vào ngày hôm nay và chắc chắn không còn có thể tin cậy trong tương lai. Thật kỳ lạ, ở trên góc độ toàn cầu, danh tiếng của chuyên gia thay đổi rất chậm. Một chuyên gia mất đi danh tiếng ở quốc gia bản địa có thể kiếm tiền bằng cách giao bán lý thuyết của mình ở nước ngoài. Một người đã ví von với tôi danh tiếng của một chuyên gia giống như những ca sĩ hoặc diễn viên điện ảnh bị mất đi danh tiếng tại Hoa Kỳ, nhưng lại ngày càng nổi bật tại châu Á. Họ không thể thu hút sự chú ý của khán giả ở Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn có thể kiếm sống khi hát ở nước ngoài. Những chuyên gia huyền thoại. Loại chuyên gia thị trường thứ ba là những chuyên gia huyền thoại. Những người đã qua đời, nhưng danh tiếng của họ vẫn còn được ca ngợi. Những cuốn sách của họ vẫn được tái bản. Các khóa học phân tích thị trường của họ vẫn được nghiên cứu cẩn thận bởi một thế hệ các nhà giao dịch mới. Những chuyên gia huyền thoại không còn sống và không thể kiếm tiền từ danh tiếng của họ. Nhưng những người khác có thể kiếm tiền từ danh tiếng của họ và khai thác các nghiên cứu đã hết bản quyền. Một trong những chuyên gia huyền thoại nổi tiếng là Eliot, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Gain. Nhiều người tận dụng cơ hội này để bán các khóa học phương pháp giao dịch của Gain và phần mềm giao dịch sử dụng phương pháp Gain. Họ cho rằng Gain là một trong những nhà giao dịch thành công nhất khi ông ta đã từng kiếm được 50 triệu đô lúc còn sống. Tôi đã phỏng vấn con trai của Gain, một nhà phân tích của ngân hàng Boston. Ông ấy nói với tôi rằng người cha nổi tiếng của ông không thể nuôi sống gia đình bằng giao dịch, nhưng có thể kiếm tiền khi viết và bán các khóa hướng dẫn giao dịch. Gain không thể thuê nổi cho mình một thư ký và chẳng để lại một nghề nghiệp gì cho con trai của ông. Khi Gain mất vào những năm 1950, cơ ngơi của ông, bao gồm ngôi nhà, chỉ đáng giá hơn 100.000 đô. Huyền thoại Gain, một tượng đài trong giao dịch tài chính, mãi mãi được ca ngợi bởi những người bán khóa học như là một cách để đánh lừa khách hàng. Những người theo đuôi các chuyên gia. Một chuyên gia phải tạo ra những nghiên cứu ban đầu trong nhiều năm, sau đó gặp được may mắn khi thị trường thay đổi theo dự báo của họ. Trong khi một vài chuyên gia đã qua đời, những người đang sống trong các viện nghiên cứu để trở thành những nhà quảng cáo vĩ đại. Khi chúng ta trả tiền phí tư vấn cho một chuyên gia, chúng ta kỳ vọng sẽ nhận về được nhiều hơn số tiền đã chi. Chúng ta hành động giống như người chơi đặt cược vài đô la với những tay chơi bài ba lá. Chúng ta hy vọng sẽ thắng, nhưng cuối cùng lại thua cuộc. Chỉ những kẻ tham lam mới trở thành con mồi của những tay chơi bài này. Một vài người trở thành chuyên gia khi đang tìm kiếm những người giúp đỡ. Họ tìm kiếm những người giúp đỡ sáng suốt giống như bố mẹ họ. Một người bạn của tôi từng nói, họ đi với dây cuống rốn ở trên tay, tìm kiếm một nơi nào đó để cắm vào. Một người thông minh cho họ một chỗ cắm, nhưng phải trả một khoản phí. Công chúng muốn có những nhà chuyên gia thông thái và một chuyên gia mới sẽ xuất hiện. Là một nhà giao dịch thông minh, bạn phải nhận ra về dài hạn, không một chuyên gia nào giúp bạn trở nên giàu có. Bạn phải làm công việc của chính mình. Thông thường, khi tôi có một bài nói chuyện hoặc xuất hiện trên TV, một ai đó giới thiệu tôi là một chuyên gia nổi tiếng. Tôi rùng mình với những ngôn từ này và can ngăn những lời giới thiệu kiểu như vậy. Tôi luôn bắt đầu bằng việc giải thích không có phương pháp huyền bí nào, và lĩnh vực giao dịch tài chính vô cùng rộng lớn và phong phú giống như y học. Trong đó, mỗi người cần phải lựa chọn một chuyên ngành và làm việc chăm chỉ để trở nên giỏi về lĩnh vực đó. Tôi đã lựa chọn con đường của mình từ nhiều năm trước, và điều tôi làm trước lớp đơn giản là nói ra những suy nghĩ của mình, chia sẻ những mô hình nghiên cứu và cách thức đưa ra quyết định của tôi. Hãy giao dịch với tư duy mở rộng. Những mộng ước có sức mạnh lớn hơn cả tiền bạc. Những nghiên cứu gần đây đã chứng tỏ con người có khả năng kỳ lạ lừa dối chính bản thân mình và né tránh nhìn nhận đúng thực tế. Giáo sư Đại học Đức Dan Ariely mô tả một thí nghiệm thông minh. Một nhóm người được lựa chọn để thực hiện bài kiểm tra về trí thông minh. Nhưng một lần nữa, trong số họ được tình cờ ngẫu nhiên đưa cho phao thi, cho phép họ tìm kiếm câu trả lời chính xác trước khi họ kịp nhận ra chúng. Vì thế, không ngạc nhiên khi họ có số điểm cao hơn những người còn lại. Sau đó, mỗi người được yêu cầu dự báo mức xếp hạng của họ về bài kiểm tra IQ tiếp theo, mà tuyệt đối sẽ không có phao thi. Và những ai dự báo chính xác sẽ được một khoản tiền thưởng. Thật bất ngờ, một nửa nhóm đã có số điểm cao với phao thi, dự báo họ sẽ có kết quả cao hơn bài kiểm tra tiếp theo. Những người sử dụng phao thi muốn được tin rằng họ cực kỳ thông minh, mặc dù những dự báo không chính xác về thành công tương lai của họ sẽ làm mất đi cơ hội nhận được tiền thưởng. Một nhà giao dịch thành công không thể có những mộng ước. Anh ta phải là người thực tế. Không hề có phao trên thị trường tài chính, bạn có thể nhìn thấy sự thật trong nhật ký giao dịch và biểu đồ tiến triển tài khoản vốn của bạn. Để thắng trên thị trường tài chính, bạn cần phải thông thái về cả ba yếu tố quan trọng của việc giao dịch. Một tâm lý ổn định, hệ thống giao dịch tốt và kế hoạch quản trị rủi ro hiệu quả. Nó giống như ba chân của chiếc ghế đầu. Chỉ cần một chân bị hỏng, chiếc ghế đầu sẽ rơi xuống. Một trong những sai lầm phổ biến của những người mới bắt đầu giao dịch là tập trung quá nhiều vào các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Bạn phải phân tích cảm xúc của mình khi giao dịch để đảm bảo chắc chắn rằng những quyết định là phù hợp. Giao dịch của bạn phải dựa trên những quy tắc được xác định rõ ràng. Bạn phải biết cách quản trị tiền, sao cho một loạt thua lỗ liên tiếp không loại bỏ bạn ra khỏi cuộc chơi. 6. Tự hủy hoại bản thân. Giao dịch là một trò chơi khó. Một nhà giao dịch muốn chiến thắng và duy trì thành công trong dài hạn phải cực kỳ thận trọng về nghề nghiệp của mình. Anh ta không thể ngờ nghịch hoặc giao dịch chỉ vì những vấn đề tâm lý ẩn giấu bên trong. Thật không may, giao dịch tài chính thường lôi cuốn những người bốc đồng, những tay ưa thích cờ bạc. Nếu bạn giao dịch để giải trí, bạn không thể tránh khỏi thực hiện những giao dịch với tín hiệu xấu và chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Thị trường tài chính không có lòng bao dung, và những ai giao dịch theo cảm xúc đều sẽ phải thua lỗ. Đánh bạc. Đánh bạc có nghĩa là đặt cược vào những trò chơi phụ thuộc vào may mắn hoặc kỹ năng. Đánh bạc luôn tồn tại trong mọi xã hội, và hầu hết mọi người đều đã đánh bạc tại một số thời điểm trong cuộc đời. Drew tin rằng đánh bạc có sức hấp dẫn vô cùng lớn, giống như thủ dâm. Cả đánh bạc và thủ dâm đều có những hành động lặp đi lặp lại hấp dẫn của tay. Sự thôi thúc không thể cưỡng lại, cảm giác sung sướng lẫn cảm giác tội lỗi. Tiến sĩ Ralph Grinson, một nhà tâm lý học xuất chúng ở California, đã chia những tay đánh bạc thành 3 nhóm. Người bình thường đánh bạc để tiêu khiển và có thể dừng lại khi họ muốn. Những người đánh bạc chuyên nghiệp, xem cờ bạc như là cách để kiếm sống. Và những người đánh bạc có vấn đề về thần kinh, là người đánh bạc vì nhu cầu tiềm thức và không thể dừng lại. Những người đánh bạc có vấn đề về thần kinh hoặc là cảm thấy đang gặp may hoặc là họ muốn thử vận may. Chiến thắng mang tới cho họ cảm giác quyền lực. Họ cảm thấy hài lòng, giống như đứa trẻ đang bú. Cuối cùng, những kẻ đánh bạc có vấn đề về thần kinh sẽ thua cuộc vì anh ta cố gắng tận hưởng lại cảm giác hạnh phúc thay vì tập trung vào thực tế của trò chơi trong dài hạn. Tiến sĩ Sheila, giám đốc của chương trình đánh bạc bắt buộc của Bệnh viện Shaw ở New York, Gọi đánh bạc là tình trạng nghiện ngập mà không cần dùng thuốc. Hầu hết những người đánh bạc là đàn ông, vì họ là những người ưa thích hành động. Phụ nữ đánh bạc là một cách để giải thoát. Những người thua lỗ che giấu khoản lỗ của họ và cố gắng quan sát và hành động như những người chiến thắng, nhưng luôn cảm thấy khó chịu vì hoài nghi bản thân. Giao dịch chứng khoán, thị trường tương lai và hợp đồng quyền chọn là hình thức đánh bạc cao cấp, trông có vẻ được tôn trọng hơn là đánh bạc lẻ. Đánh bạc trên thị trường tài chính mang lại sự thỏa mãn lớn hơn so với việc đánh cược với một tay cá ngựa thuê chuyên nghiệp. Những kẻ đánh bạc cảm thấy hạnh phúc khi các đợt giao dịch đi theo dự đoán của họ. Họ cảm thấy như rơi xuống vực thẳm khi thua lỗ. Họ khác với những nhà giao dịch chuyên nghiệp, luôn tập trung vào các kế hoạch dài hạn và không cảm thấy bị hưng phấn hoặc buồn bã quá mức bởi một số giao dịch. Dấu hiệu chính để nhận ra việc đánh bạc là không có khả năng chế ngự ham muốn đặt cược. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đang giao dịch quá nhiều và kết quả tồi tệ, hãy ngừng giao dịch trong một tháng. Điều này mang lại cho bạn cơ hội đánh giá lại khả năng giao dịch của bản thân. Nếu ham muốn giao dịch quá mạnh đến nỗi bạn không thể ngừng hành động trong một tháng, đó là lúc bạn nên đến tham dự một tổ chức nhỏ của Hiệp hội Cai nghiện cờ bạc hoặc bắt đầu sử dụng các nguyên tắc của Hiệp hội Cai rượu được đề cập ở phần sau của chương này. Tự hủy hoại bản thân. Sau khi hành nghề bác sĩ tâm lý trong nhiều thập niên, tôi tin rằng mọi thất bại trong cuộc sống là bởi tự hủy hoại bản thân. Chúng ta thất bại trong nghề nghiệp, đời sống cá nhân và công việc kinh doanh không phải vì thiếu may mắn hoặc tài năng, mà do không thể đáp ứng các mong ước tiềm thức. Một người bạn thông minh của tôi đã có một khoảng thời gian dài phá bỏ sự nghiệp thành công của mình. Khi còn trẻ, anh ta là một dược sĩ thành công, nhưng anh ta đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp của mình. Khi trở thành một nhà môi giới tài chính và thăng tiến gần tới vị trí cao nhất trong công ty, thì anh ấy lại bị kiện tụng. Khi trở lại với nghề giao dịch tài chính, nhưng cuối cùng bị đánh văng ra khỏi cuộc chơi. Anh ấy đổ thừa mọi thất bại của bản thân cho những ông chủ đố kỵ, các nhà quản lý luật pháp thiếu năng lực và người vợ chẳng được tích sự gì. Cuối cùng, anh ấy rơi vào đáy bi kịch. Anh ấy không có nghề nghiệp và mất hết tiền bạc. Anh ta đi vay mượn tiền từ những nhà giao dịch thua lỗ khác và huy động vốn từ những người trước đây đã được nghe kể rằng anh ấy có thành tích giao dịch tốt trong quá khứ. Anh ta bắt đầu kiếm tiền cho nhóm của mình và khi lời đồn lan rộng, nhiều người đã đầu tư vào. Bạn tôi cuối cùng đã thành công. Và lúc đó, anh ấy có chuyến diễn thuyết tại châu Á nhưng vẫn tiếp tục giao dịch trên đường đi. Trong khi anh ta còn say sưa với những cô gái trong nhà thổ, nhưng vẫn duy trì một vị thế lớn đang mở trên thị trường trái phiếu tương lai và không hề có lệnh dừng lỗ để bảo vệ. Khi anh ta quay trở lại, thị trường đã có một chuyển động giá lớn và tài khoản của nhóm anh ta bị xóa sạch. Liệu anh ta có cố gắng tìm ra vấn đề của mình để rút kinh nghiệm không? Không, anh ta than trách người môi giới. Cuối cùng, tôi đã giúp anh ta có một công việc khá hấp dẫn tại một công ty cung cấp dữ liệu thị trường. Nhưng anh ta bắt đầu ăn cháo đá bát và bị sa thải. Kết thúc câu chuyện, người bạn thông minh của tôi trở nên khánh kiệt, phải bán đi cả ngôi nhà đang ở, trong khi những người khác lại kiếm ra tiền bằng chính những kỹ thuật giao dịch của anh ấy. Khi các nhà giao dịch gặp phải vấn đề, họ có khuynh hướng trách móc người khác, đổ thừa do thiếu may mắn hoặc bất cứ điều gì khác. Nó khiến anh ta không thể nhận ra được nguyên nhân thật sự của việc thất bại. Một nhà giao dịch nổi tiếng tìm đến tôi để xin một lời khuyên. Tài khoản của anh ta bị tổn thất lớn do sự tăng giá của đồng đô la, trong khi anh ấy đang bán khống. Anh ấy đã lớn lên trong cảnh chống lại người cha bạo lực và bị lạm dụng tình dục. Anh đã tự làm nên tên tuổi cho bản thân bằng cách đặt cược những vị thế lớn tại các điểm đảo chiều của xu hướng hiện tại. Những nhà giao dịch kiểu này thường hay bổ sung thêm vị thế bán khống vì anh ta không thừa nhận rằng thị trường, giống như người cha của anh ấy, là lớn hơn và mạnh hơn so với anh ta. Đó là hai ví dụ cho thấy hai loại người tự hủy hoại bản thân như thế nào. Chúng ta tự hủy hoại chính mình do những hành động bốc đồng trẻ con hơn là chững chạc như một người đàn ông trưởng thành. Chúng ta thường bám chặt lấy những mẫu hình tự hủy hoại bản thân. Họ nên được điều trị. Thất bại là một căn bệnh có thể chữa trị được. Hành trang tâm lý từ thời thơ ấu có thể ngăn chặn bạn đạt được thành công trên thị trường tài chính. Bạn phải nhận ra điểm yếu của bản thân và hành động để thay đổi chúng. Hãy ghi chép nhật ký giao dịch, viết ra những lý do bạn gia nhập thị trường và đóng lệnh cho mỗi lần giao dịch. Quan sát các mẫu hình lặp đi lặp lại của những giao dịch thành công và thất bại. Tàn phá lẫn nhau. Trong xã hội loài người, các thành viên đều có trách nhiệm giúp đỡ ai đó tránh khỏi những hậu quả sai lầm của họ. Khi bạn lái xe, bạn cố gắng tránh đụng phải những chiếc xe khác và họ cũng cố gắng tránh va chạm với bạn. Nếu có một chiếc xe đi chắn phía trước bạn trên đường cao tốc, bạn có thể chửi thề, nhưng sẽ phải giảm tốc độ xuống. Nếu một ai đó mở cửa chiếc xe đang đậu bên đường, bạn phải ngoặt tay lái sang một bên. Bạn phải tránh né xảy ra va chạm lẫn nhau vì nó gây ra thiệt hại cho cả hai bên. Gần như tất cả mọi người đều đưa ra những lời khuyên an toàn cho những người khác trong mạng lưới xã hội của mình. Ông chủ, đồng nghiệp và khách hàng sẽ cảnh báo và giúp đỡ bạn khi họ nhận thấy bạn đang trở nên tồi tệ hoặc hủy hoại bản thân. Nhưng không hề có những lời khuyên và sự nhân ái như thế trong giao dịch tài chính, khiến cho nghề tài chính trở nên khốc liệt và nguy hiểm hơn cuộc sống xã hội của con người. Các thị trường tài chính có vô số cơ hội để hủy hoại bạn. Mua tại đỉnh cao nhất trong ngày chắc chắn giống như việc mở cửa xe trên đường phố. Khi lệnh của bạn được chuyển đến sàn giao dịch, sẽ có nhiều nhà giao dịch đổ xô muốn bán cho bạn, giống như họ muốn kéo bật tung cánh cửa với đôi tay của bạn. Những nhà giao dịch khác muốn bạn thất bại vì họ muốn lấy tiền của bạn. Thị trường tài chính hoạt động không hề có tình bằng hữu giữa người với người. Mọi nhà giao dịch đều cố gắng đánh bại người khác. Trên con đường cao tốc của nghề giao dịch tài chính, luôn có đầy rẫy các cạm bẫy. Giao dịch là cuộc chơi nguy hiểm nhất của con người, chỉ sau chiến tranh. Kiểm soát việc tự hủy hoại bản thân. Hầu hết mọi người trong cuộc sống đều phạm phải những sai lầm giống nhau. Bạn nên cẩn thận với khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Khi thua lỗ, hãy dừng đổ lỗi cho việc thiếu may mắn hoặc vì ai đó. Hãy tự chịu trách nhiệm về kết quả của bạn. Bắt đầu viết một cuốn nhật ký, ghi lại tất cả các giao dịch của bạn. Lý do bạn mở vị thế và đóng vị thế. Quan sát các mẫu hình lặp đi lặp lại của những giao dịch thành công và thất bại. Những ai không học hỏi từ quá khứ sẽ tiếp tục lặp lại các sai lầm. Một nhà giao dịch cần lưới an toàn, giống như những người leo núi cần các kỹ năng sinh tồn. Tôi phát hiện các nguyên tắc của hội cai rượu, được đề cập dưới đây, có thể cực kỳ hữu ích trong giai đoạn đầu trong quá trình phát triển của các nhà giao dịch. Quản trị tiền chặt chẽ cũng tạo ra lưới an toàn, trong khi nhật ký giao dịch giúp bạn học hỏi từ những sai lầm cũng như thành công trong quá khứ. 7. Tâm lý giao dịch. Thành công hay thất bại của bạn khi là một nhà giao dịch tùy thuộc vào cảm xúc cá nhân. Bạn có thể sở hữu hệ thống giao dịch thông minh, nhưng nếu bạn ngạo mạn, hoảng sợ, lo lắng, tài khoản của bạn chắc chắn bị thua lỗ. Nếu bạn nhận thấy sự xuất hiện của nỗi sợ hãi, lòng tham và niềm ưa thích đánh bạc, hãy đóng giao dịch lại. Trong giao dịch tài chính, bạn phải cạnh tranh với bộ óc sắc sảo nhất trên thế giới. Phí hoa hồng môi giới và trượt giá đặt lệnh luôn chống lại bạn. Bây giờ, vượt lên trên tất cả, nếu để cảm xúc của mình làm nhiễu hoạt động giao dịch, bạn sẽ thua trong cuộc chiến này. Bạn tôi, và cũng là một đối tác điều hành một website, từng nói rằng có thể bạn không cần phải biết thị trường sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng nếu bạn không biết mình phải làm gì, bạn sẽ thua trong trò chơi này. Sở hữu một hệ thống giao dịch tốt vẫn chưa đủ đảm bảo cho chiến thắng. Nhiều nhà giao dịch có hệ thống giao dịch tốt vẫn bị thua lỗ vì tâm lý của họ chưa sẵn sàng để hướng tới chiến thắng. Phá vỡ các quy tắc. Các thị trường luôn có nhiều cám dỗ, giống như khi đi xuyên qua hầm vàng hoặc thế giới tình yêu harem rắc rối của Nhật Bản. Thị trường tài chính kích thích sự tham lam điên cuồng và thậm chí là những làn sóng sợ hãi mà chúng ta đã trải qua. Những cảm giác này làm lu mờ khả năng nhận thức của con người về thực tế của thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch nghiệp dư cảm thấy mình giống như thiên tài sau một chuỗi giao dịch thắng liên tiếp. Thật thú vị khi bạn tin rằng mình quá giỏi để đảm bảo mọi giao dịch đều chiến thắng. Nhưng đó là khi các nhà giao dịch bắt đầu vi phạm các quy tắc do mình đặt ra và rơi vào thua lỗ. Các nhà giao dịch đều có kiến thức, giao dịch có lãi, nhưng khi cảm xúc xen vào, chúng sẽ hủy hoại bạn. Hầu hết các nhà giao dịch đều cảm thấy bị kích thích bởi những câu chuyện làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, bí quyết của các nhà giao dịch thành công là khả năng làm tăng tài khoản từ từ. Bạn cần phải giao dịch một cách khách quan nhất có thể. Hãy luôn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc quản trị tiền. Hãy ghi lại danh sách tất cả các giao dịch, bao gồm cả phí hoa hồng và trượt giá đặt lệnh. Ghi chép nhật ký giao dịch, bao gồm trước và sau mỗi giao dịch. Lúc mới bắt đầu nghề giao dịch tài chính, bạn có thể phải tốn nhiều công sức để phân tích bản thân cũng như phân tích thị trường tài chính. Khi đang học cách giao dịch, tôi đọc rất nhiều cuốn sách về tâm lý giao dịch mà tôi tìm thấy. Nhiều tác giả đưa ra những lời khuyên giá trị. Một số tác giả nhấn mạnh đến tính kỷ luật. Bạn không thể để cho thị trường xoay bạn như trong chóng. Đừng ra quyết định trong giờ giao dịch. Hãy lập kế hoạch giao dịch và hãy giao dịch với kế hoạch của bạn. Một số tác giả khác nhấn mạnh đến tính linh hoạt. Đừng tham gia thị trường bằng bất cứ nhận thức cứng nhắc nào. Hãy thay đổi kế hoạch khi thị trường thay đổi. Một vài chuyên gia khuyến nghị nên có một cuộc sống biệt lập. Không xem các bản tin kinh tế, không đọc bất cứ cuốn tạp chí Wall Street nào. Cũng đừng nghe các nhà giao dịch khác nói gì, chỉ có bạn và thị trường mà thôi. Một số tác giả khác khuyên rằng hãy có một tư duy rộng mở và làm bay bổng các tư duy mới. Mỗi lời khuyên đều có vẻ hợp lý, nhưng chúng lại mâu thuẫn lẫn nhau. Tôi đã đọc sách, giao dịch và tập trung vào việc xây dựng hệ thống giao dịch. Tôi cũng tiếp tục hành nghề bác sĩ tâm lý. Tôi không bao giờ nghĩ hai lĩnh vực này lại có mối liên kết với nhau cho đến khi tôi bất ngờ phát hiện ra điều này. Ý tưởng này đã làm thay đổi cách tôi giao dịch từ những vấn đề tâm lý học. Tư duy làm thay đổi nghề giao dịch tài chính của tôi. Giống như hầu hết các bác sĩ tâm lý, tôi luôn có sự kiên nhẫn với những bệnh nhân nghiện rượu. Tôi trở thành nhà tư vấn cho các chương trình cai nghiện lớn. Điều này khiến tôi nhanh chóng nhận ra nghiện rượu và các chứng nghiện khác chắc chắn được phục hồi bằng những nhóm tự lực hơn là các phương pháp điều trị tâm lý cổ điển. Liệu pháp tâm lý, thuốc và các bệnh viện đắt tiền có thể nhanh chóng cắt cơn nghiện, nhưng hiếm khi thành công trong việc giúp bệnh nhân cai nghiện thành công. Hầu hết các chứng nghiện nhanh chóng tái phát. Các bệnh nhân có nhiều cơ hội phục hồi hơn nếu họ trở thành các thành viên tích cực trong hội cai nghiện, viết tắt là AA, và các nhóm tự lực. Cho đến khi tôi nhận thấy các thành viên AA có khả năng cai nghiện thành công hơn và sớm trở lại cuộc sống thường nhật, tôi trở thành một thành viên lớn của nhóm AA. Tôi bắt đầu gửi các bệnh nhân mắc chứng nghiện đồ uống tới hội AA và các nhóm tương tự, chẳng hạn như ACOA, hội những người lớn có cách cư xử và hành động như trẻ con vì mắc chứng nghiện rượu. Nếu một người nghiện rượu đến gặp tôi để điều trị, tôi cũng đề nghị anh ta đến hội AA vì không muốn anh ta phải lãng phí cả thời gian và tiền bạc. Một đêm, tôi ghé thăm văn phòng của một người bạn khi đang trên đường đến dự một buổi họp nhóm. Chúng tôi vẫn còn 2 giờ trước buổi họp bắt đầu và bạn tôi, người đã cai rượu thành công nói: "Anh muốn xem một bộ phim hay tới cuộc họp của nhóm AA?" Tôi đã gửi nhiều bệnh nhân tới AA nhưng chưa bao giờ tham dự họp nhóm vì tôi không mắc phải chứng nghiện. Tôi muốn có cơ hội tới dự họp nhóm AA vì đó là một trải nghiệm mới. Buổi họp nhóm được tổ chức, hơn chục đàn ông và một vài người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế xếp trong căn phòng không được bài trí. Buổi họp đã được diễn ra trong 1 giờ. Tôi ngạc nhiên với những gì nghe thấy. Những người này dường như đang nói về nghề giao dịch của tôi. Họ nói về rượu, nhưng cho đến khi tôi thay thế tử thua lỗ cho nghiện rượu, hầu hết những gì họ nói là dành cho tôi. Tài khoản giao dịch của tôi cứ tăng, giảm mỗi ngày. Tôi rời bỏ cuộc họp khi biết rằng tôi phải xử lý các khoản lỗ theo cách mà nhóm AA chữa trị cho những người nghiện rượu. 8. Những bài học giao dịch từ hội cai rượu AA. Hầu hết những ai uống rượu vẫn có thể tỉnh táo trong vài ngày, cho đến khi họ bị kích thích phải lái xe, đi kiếm một chai rượu. Anh ta không thể cưỡng lại và nhận ra bản thân trở nên nghiện rượu. Hội cai rượu AA là một hệ thống nhằm thay đổi cách mọi người nghĩ và cảm nhận về việc uống rượu. Các thành viên AA sử dụng chương trình gồm 12 bước để thay đổi tư duy của mình. 12 bước này được mô tả trong cuốn sách 12 bước và 12 phương pháp truyền thống, đề cập đến 12 giai đoạn của quá trình phát triển mỗi người. Những người cai nghiện thành công đến buổi họp nhóm nhằm chia sẻ kinh nghiệm của họ với mọi người. Bất cứ thành viên nào trong nhóm AA đều nhận được sự hỗ trợ. Theo đó, mọi thành viên trong nhóm AA đều có thể yêu cầu giúp đỡ khi họ cảm thấy thèm rượu. Chương trình 12 bước của hội cai rượu AA hiệu quả đến nỗi nhiều người gặp phải các vấn đề khác cũng sử dụng phương pháp này. Có những nhóm gồm 12 bước cho các trẻ em nghiện rượu, cờ bạc và các vấn đề khác. Tôi tin rằng các nhà giao dịch có thể dừng thua lỗ nếu họ áp dụng các nguyên tắc của hội cai rượu AA vào hoạt động giao dịch. Những kẻ nát rượu lúc nào cũng nói mình có thể bỏ rượu. Người uống xã giao thích thưởng thức một ly cocktail, một ly rượu trắng hoặc một vài chai bia, nhưng có thể dừng lại khi cảm thấy cần thiết. Nhưng kẻ nát rượu thì hoàn toàn khác. Một khi có men rượu, anh ta cảm thấy thèm và muốn uống cho đến khi say hoặc chẳng còn tiền để mua rượu. Những gã say rượu nói rằng anh ta cần phải bỏ rượu, nhưng không thừa nhận bản thân đang mất kiểm soát. Những kẻ nát rượu thường hay kể lể với bạn nhậu, bạn bè hoặc người thân rằng việc uống rượu đang làm cho anh ta không thể làm chủ bản thân và cuộc đời xuống dốc. Một kẻ nghiện rượu có thể nói, ông chủ đã sa thải tôi vì tôi nôn mửa và đến trễ. Vợ tôi bỏ đi cùng những đứa trẻ. Chủ nhà đang tìm cách đá tôi ra khỏi căn hộ vì còn nợ tiền thuê nhà. Tôi sẽ bỏ rượu và mọi thứ sẽ ổn trở lại. Những kẻ nghiện rượu thường mất đi gia đình và công việc. Cuộc sống của anh ta rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát. Nhưng anh ta vẫn cho rằng mình có thể bỏ rượu. Đó là một sự phủ nhận. Những kẻ nghiện rượu phủ nhận vấn đề của mình, mặc dù cuộc sống của họ đang tuột dốc, cho đến khi nào một kẻ nghiện rượu vẫn tin rằng có thể kiểm soát việc uống rượu, thì cuộc đời phía trước vẫn còn thê thảm. Sẽ không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả khi anh ta đã có công việc mới, tái hôn và thuê một căn nhà mới. Kẻ nát rượu từ chối thực tế, rượu đang kiểm soát cuộc đời của họ. Khi họ nói sẽ giảm uống rượu, họ đang nói về việc kiểm soát một việc không thể kiểm soát. Họ giống như người tài xế cho rằng mình có thể lái chiếc xe đang xoay vòng một cách mất kiểm soát trên đường núi. Khi chiếc xe đã vượt qua khỏi vách đá, đã quá trễ để đưa ra lời hứa lái xe cẩn thận hơn. Cuộc đời của kẻ nghiện rượu mất kiểm soát, mặc dù anh ta khăng khăng chối bỏ mình là một gã sâu rượu. Có sự tương đồng rõ rệt giữa một gã nghiện rượu và một nhà giao dịch đang thua lỗ. Khi anh ta thay đổi các bí quyết giao dịch, anh ta hành động giống như một gã nghiện rượu đang cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách chuyển từ uống rượu sang uống bia. Một nhà giao dịch thua lỗ không thừa nhận rằng anh ta đang mất kiểm soát trong hoạt động giao dịch. Những người chiến thắng và những người thua lỗ. Các nhà giao dịch có những cuộc đời khác nhau và mỗi người có hành trang tâm lý riêng. Nhiều người nhận thấy khi chúng ta hành động trên thị trường theo cách giống như chúng ta làm trong cuộc sống thường nhật, chúng ta sẽ mất tiền. Hầu hết mọi người, thành công hay thất bại trong cuộc sống tùy thuộc vào khả năng của bạn trong việc vận dụng lý trí, chứ không phải hành động theo cảm xúc. Một nhà giao dịch cảm thấy quá phấn khích khi chiến thắng và bi quan khi thua lỗ là đang phó mặc số phận vào chuyển động của thị trường và không thể làm gia tăng tài khoản. Để trở thành một nhà giao dịch chiến thắng thị trường, bạn cần phải hành động một cách tĩnh tâm và có trách nhiệm. Nỗi đau thua lỗ khiến mọi người đổ xô tìm kiếm những phương pháp huyền bí. Lúc này, họ không phải là người giao dịch chuyên nghiệp. Thị trường giống như đại dương rộng lớn. Thị trường giống như đại dương, tăng giá và giảm giá bất kể bạn có muốn hay không. Bạn có thể cảm thấy vui sướng khi mua cổ phiếu và giá đang tăng mạnh. Bạn có thể cảm thấy run sợ khi bạn bán khống, nhưng thị trường đang tăng, làm bốc hơi tài khoản của bạn. Những cảm xúc này không có trên thị trường, chúng chỉ tồn tại bên trong bạn. Thị trường không hề biết đến sự tồn tại của bạn. Bạn không thể làm điều gì ảnh hưởng đến nó. Đại dương không quan tâm bạn giàu có hay không và cũng không hề muốn làm tổn thương bạn. Chỉ có bạn mới kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Người thủy thủ không thể kiểm soát đại dương, nhưng anh ta có thể kiểm soát bản thân mình. Anh ta có thể quan sát điều kiện thời tiết hiện tại, rèn luyện các kỹ thuật chèo thuyền thật tốt và tích lũy kinh nghiệm. Anh ta có thể biết khi nào nên ra khơi và khi nào nên trú ẩn trong bến cảng. Một người chèo thuyền thành công biết cách sử dụng trí tuệ của mình. Đại dương có thể là người mẹ nhân từ. Bạn có thể câu cá và lướt trên mặt biển đi đến những hòn đảo khác. Nhưng đại dương có thể rất hung bạo. Bạn có thể bị dìm sâu dưới đáy biển. Càng hành động một cách khôn ngoan và hợp lý, bạn sẽ sử dụng đại dương theo cách mình muốn. Trái lại, bất kể khi nào bạn hành động theo cảm xúc, bạn không thể tập trung vào hoàn cảnh thực tế của đại dương. Một nhà giao dịch phải nghiên cứu xu hướng và sự đảo ngược xu hướng trên thị trường theo cách giống như người thủy thủ tìm về đại dương. Bạn phải giao dịch với tài khoản nhỏ trong khi đang học cách giao dịch. Bạn không bao giờ có thể kiểm soát nổi thị trường, nhưng bạn có thể kiểm soát được chính mình. Sau khi có một loạt giao dịch thắng lợi, một người mới giao dịch có thể thấy mình như đang đi trên mặt nước. Anh ta bắt đầu chấp nhận các rủi ro lớn và cháy sạch tài khoản. Ngược lại, một nhà giao dịch nghiệp dư sau khi dính phải vài khoản lỗ sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến nỗi anh ta không dám đặt lệnh giao dịch, thậm chí khi hệ thống giao dịch đang phát ra tín hiệu mua hoặc bán. Nếu giao dịch khiến bạn cảm thấy thăng hoa và sợ hãi, bạn không thể nào sử dụng lý trí của mình. Khi cảm xúc làm đôi chân của bạn bay khỏi mặt đất, bạn sẽ thực hiện những giao dịch bất hợp lý và thua lỗ. Một cái đầu sợ hãi sẽ không có chỗ cho sự thành công. Người thủy thủ đang chèo thuyền nhận thấy những con sóng biển đang ép những cánh buồm của mình. Anh ta phải hạ bớt cánh buồm. Một nhà giao dịch khi bị thị trường đánh bại phải giảm quy mô vị thế giao dịch. Hãy giao dịch nhỏ trong khi bạn đang học hỏi hoặc cảm thấy căng thẳng. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng cái đầu của mình và luôn duy trì sự bình thản. Chỉ những nhà giao dịch nghiệp dư mới trở nên bị phấn khích hoặc bi quan. Giao dịch theo cảm xúc là rất xa xỉ với con người vì kết quả sẽ là thua lỗ. Giao dịch theo cảm xúc. Hầu hết mọi người thích tận hưởng cảm giác vui sướng và những trò tiêu khiển. Ca sĩ, diễn viên và vận động viên chuyên nghiệp. Vì vậy mới có khả năng đề nghị mức thu nhập cao hơn so với những nghề khác như nhà vật lý, phi công hoặc giáo sư đại học. Những người hâm mộ họ sẽ sẵn sàng chi tiền để được gặp gỡ họ. Chúng ta luôn bị cám dỗ giao dịch theo cảm xúc. Thậm chí, một vài người bỏ tiền vào thị trường để tận hưởng cảm xúc giải trí của trò chơi này. Thị trường giống như môn bóng đá. Hãy tưởng tượng bạn đang đi tới dự một trận đấu ở giải chuyên nghiệp và bạn không phải là khán giả. Bạn trả vài trăm đô la và được phép xuống sân thi đấu. Nếu bạn ghi bàn, bạn sẽ được câu lạc bộ trả lương giống như cầu thủ chuyên nghiệp. Bạn có thể suy nghĩ đắn đo trong vài lần đầu tiên tham dự trò chơi này. Thái độ thận trọng này là vì bạn biết rõ cái gọi là may mắn của người chơi đầu tiên. Một khi một người mới chơi bóng ghi một bàn thắng đầu tiên và nhận tiền thưởng, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ mình có thể chơi tốt như cầu thủ chuyên nghiệp và kiếm sống từ trò chơi này. Một kẻ nghiệp dư tham lam bắt đầu đến sân thường xuyên hơn, thậm chí khi không có cơ hội thắng. Kết quả, họ chẳng ghi nổi bàn thắng nào. Thị trường tài chính là một trong những nơi hấp dẫn nhất trên thế giới, nhưng các quyết định dựa trên cảm xúc là rất nguy hiểm. Nếu bạn đến trường đua, hãy quan sát những con người thay vì lũ ngựa. Những kẻ cá cược dậm chân dậm cẳng, nhảy lên nhảy xuống, la hét lũ ngựa và người cưỡi ngựa. Hàng nghìn người hành động theo cảm xúc của họ. Người chiến thắng hân hoan và người thua lỗ rơi lệ. Vui sướng, niềm đau và những cao trào của mộng ước là hình ảnh biếm họa cho những gì đang diễn ra trên thị trường tài chính. Casino ưa thích những gã say xỉn. Họ cho phép những gã cờ bạc uống rượu miễn phí để làm cho họ cảm xúc hơn và ít lý trí hơn. Casino luôn ném những tay chơi bài thông minh, tỉnh táo ra ngoài đường. Mặc dù trên phố Wall chẳng có nhiều rượu như ở casino, nhưng ít nhất là ở đây, phố Wall không thể đánh bại các nhà giao dịch giỏi. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Khi con khỉ bị đau ngón chân do va phải gốc cây, nó sẽ nổi cơn thịnh nộ và đá vào khúc gỗ. Bạn cười con khỉ, nhưng tại sao bạn không cười chính bản thân mình khi hành động giống như một con khỉ? Nếu thị trường đang rơi và bạn đang mua cổ phiếu, bạn tăng gấp đôi vị thế lỗ, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa, với hy vọng sẽ hòa vốn. Đây là hành động theo cảm xúc, thay vì sử dụng lý trí của bạn. Có gì khác nhau giữa một nhà giao dịch đang cố gắng xin lại tiền từ thị trường và một con khỉ đang đá vào gốc cây? Tất cả hành động bởi sự sợ hãi, tức giận hoặc sự hứng khởi đều làm tổn hại khả năng thành công của bạn. Bạn phải cố gắng phân tích hành vi của mình thay vì hành động theo cảm xúc cá nhân. Khi chúng ta cảm thấy giận dữ với thị trường, chúng ta thường trở nên sợ hãi và tạo ra những tín ngưỡng vớ vẩn. Thị trường tài chính luôn hoạt động theo chu kỳ, từ tăng giá đến giảm giá, giống như đại dương lúc bình lặng, lúc nổi sóng. Mark Dulat viết trong cuốn sách tạm dịch là Nhà giao dịch kỷ luật, mô tả về thị trường như sau. Không hề có điểm khởi đầu, ở giữa hay kết thúc, tất cả là do suy nghĩ của bạn. Chúng ta cố gắng thao túng thị trường, giống như Caesar đại đế quyền uy. Hầu hết chúng ta đều không ý thức được mình đang thao túng bản thân như thế nào. Chúng ta mặc cả ra sao và chúng ta có hành động theo cảm xúc hay không? Hầu hết chúng ta nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ và kỳ vọng mọi người hoặc nhóm người nào đó hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Điều này không hề có trên thị trường tài chính. Nó không hề thuộc về ai. Dulat đã cảnh báo, nếu hành vi của các thị trường có vẻ như bí ẩn đối với bạn, đó là vì hành vi của bạn đang bí ẩn và không thể quản trị. Bạn không thể thực sự xác định được thị trường sẽ làm gì tiếp theo, một khi bạn thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Cuối cùng, một điều duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát là chính bản thân mình. Là một nhà giao dịch, bạn có quyền hoặc là thu lợi cho bản thân hoặc là đưa tiền của mình cho người khác. Ông nói thêm, những nhà giao dịch có thể kiếm tiền ổn định là do tiếp cận hoạt động giao dịch từ góc độ kỷ luật. Hầu hết chúng ta đều có một con quỷ trong bản thân muốn hủy hoại con đường đi đến thành công. Có một số quy tắc như sau đã hoạt động rất tốt đối với tôi khi phát triển từ một nhà giao dịch nghiệp dư non nớt thành một nhà giao dịch bán chuyên nghiệp, còn đôi chút tính khí thất thường cho đến một nhà giao dịch điềm đạm. Bạn có thể thay đổi danh sách sau cho phù hợp với cá tính của mình. 1. Xác định thời gian bạn muốn ở trên thị trường. Ví dụ như, bạn muốn làm nhà giao dịch trong 20 năm từ bây giờ. Học hỏi nhiều nhất có thể, đọc và lắng nghe từ các chuyên gia, nhưng phải giữ thái độ hoài nghi về mọi thứ. Hãy đặt ra câu hỏi và đừng vội vàng chấp nhận ý kiến của các chuyên gia. 3. Đừng quá tham lam và vội vàng giao dịch. Hãy dành thời gian để học hỏi. Thị trường vẫn luôn ở đó và luôn còn nhiều cơ hội ở phía trước. 4. Phát triển hệ thống phân tích thị trường, nghĩa là nếu A xảy ra thì B chắc chắn sẽ xuất hiện. Thị trường luôn có nhiều khía cạnh, vì vậy hãy sử dụng một số phương pháp phân tích khác nhau để xác nhận trước khi giao dịch. Kiểm tra mọi thứ bằng dữ liệu lịch sử và sau đó mới tham gia thị trường bằng tiền thật. Thị trường luôn thay đổi nên bạn cần phải có nhiều công cụ khác nhau để giao dịch khi thị trường tăng giá và khi thị trường giảm giá hoặc trong các giai đoạn chuyển tiếp. 5. Xây dựng kế hoạch quản trị tiền. Mục tiêu đầu tiên của bạn là sống sót trong dài hạn. Mục tiêu thứ hai mới là tăng trưởng vốn từ từ. Và mục tiêu cuối cùng là đạt tới lợi nhuận cao nhất. Hầu hết các nhà giao dịch đều muốn đạt tới ngay mục tiêu thứ ba mà quên mất hai mục tiêu đầu tiên. 6. Thận trọng rằng chính nhà giao dịch mới là liên kết yếu nhất trong bất cứ hệ thống giao dịch nào. Hãy đi đến dự cuộc họp nhóm của hội cai rượu AA để học cách tránh thua lỗ và xây dựng phương pháp riêng, kiềm chế thực hiện các giao dịch bốc đồng. 7. Nhà giao dịch chiến thắng suy nghĩ, cảm nhận và hành động khác với người thua lỗ. Bạn phải quan sát bên trong bản thân mình, phá vỡ các ảo tưởng và thay đổi cách thức cảm nhận, suy nghĩ và hành động cũ. Thay đổi là một việc khó khăn, nhưng nếu bạn muốn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải thay đổi và hoàn thiện tính cách của bản thân. Để hướng tới thành công, bạn cần phải hành động, tích lũy kinh nghiệm và kỷ luật. Tiền là quan trọng, nhưng nó ít quan trọng hơn các yếu tố khác. Nếu bạn nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ thu được nhiều kiến thức quý giá. Và sau đó, chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề tính kỷ luật ở các chương cuối cùng. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung chương 1 của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tác giả Alexander Ender. Ellie xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương 2 trong video lần sau. Rất mong các bạn sẽ like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Ellie có thêm động lực làm những cuốn sách về đầu tư khác nữa nhé. Bây giờ, Ellie xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.